Xuyên qua chi linh thực sư, chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 286 Thiên Thần Tông cầu Viện Long Tuyết quyết định đi tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh, thực sự làm Đông Thành Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi thoát khỏi Đông Thành Dương, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An về tới Tiêu Cảnh Đình động phủ. Nhìn dáng vẻ, Long Tuyết cấp Đông Thành Dương tạo thành không nhỏ bối rối a. Tiêu Cảnh Đình cười cười, tâm tình có chút sung sướng nói. Tuy rằng Long Tuyết chọc rất nhiều phiền toái, bất quá, bởi vì Long Tuyết, Thanh Vân Tiên Môn bản đồ cũng mở rộng không ít, nga, đúng rồi, Vô Song Tông có quy phụ Thanh Vân Tiên Môn ý tứ. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, có chút kinh dị nói. Vô Song Tông, muốn quy phụ Thanh Vân Tiên Môn, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói. Vô Song Tông chỉ có một nguyên anh sơ kỳ Nam Cung Thành, tông môn địa vị nguy ngập nguy cơ. Nam Cung Thành một lòng tưởng bồi dưỡng Kiều Tường ra tới đương giúp đỡ. Kết quả, Kiều Tường kết anh thất bại, chờ đến tiếp theo kết anh còn không biết phải đợi bao lâu. Nam Cung Thành đại khái minh bạch Kiều Tường trông cậy vào không thượng, liền khắc mưu đường ra. Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói, Nam Cung Thành một người căng Vô Song Tông có lẽ có chút khó. Nhưng là, chỉ cần hắn nguyện ý nhường ra một ít lãnh địa, cũng không phải không có khả năng. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có cái nào tông môn sẽ nguyện ý ăn nhờ ở đậu, quy phụ một cái khác tông môn. Nam Cung Thành kết anh không lâu, so với nhãn hiệu lâu đời nguyên anh kém không ít, nhưng tốt xấu cũng là cái nguyên anh a, xác thật là như thế này. Hứa Mộc An gật gật đầu, bất quá, Nam Cung Thành ngày trước đi tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh, chỉ còn một cái nguyên anh trốn thoát. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, hắn cũng thật không gặp may mắn. Nếu là như thế, kia Nam Cung Thành lựa chọn liền hợp lý, nếu hắn không về phụ nói, liền tính Đông Thành Dương không động thủ, cũng sẽ có những người khác động thủ. Không nói cái này, lần này bí cảnh hành trình, có bao nhiêu thu hoạch a? Hứa Mộc An tràn đầy tò mò hỏi. Ngươi cùng ta tới, Tiêu Cảnh Đình lôi kéo Hứa Mộc An tiến vào ngọc bội không gian. Ngọc bội không gian lại lần nữa mở rộng mấy lần, một đóa hoa sen sinh trường ở linh tuyền sinh thành ao hồ bên trong. Bảy trọng tháp liên, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, bảy trọng tháp liên, bất quá, muốn trưởng thành không phải thực dễ dàng. Tiên giới bí cảnh bên trong kia cây bảy trọng tháp liên chính là tiên dược a, nếu là tường đào tạo thành như vậy, còn phải bỏ được hạ vốn gốc. Tiêu Cảnh Đình trên tay hạt sen có không ít, mặt khác hạt sen, Tiêu Cảnh Đình đều tính toán luyện chế thành đan dược, tham nhiều nhai không lạn. Tiêu Cảnh Đình rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực, có thể bồi dưỡng ra một gốc cây bảy trọng tháp liên, cũng đã thực miễn cưỡng, nếu là tưởng bồi dưỡng ra vài cọng, đến cuối cùng, chỉ có thể là một gốc cây đều không thể thành thục, châm trước dưới. Tiêu Cảnh Đình lựa chọn sử dụng sinh cơ nhất tràn đầy một viên hạt sen bồi dưỡng. Hứa Mộc An nhìn trồng trọt ở không gian bên trong linh thảo, tâm tình không cấm có chút kích động. Chờ bảy trọng tháp liên thành thục, ta tưởng. Ta hẳn là có thể mượn dùng này cây linh dược, thăng nhập hóa thần. Nếu là đem không gian bên trong linh hoa, linh thảo, toàn luyện chế thành đan dược, kia làm Tiêu Tiểu Đông đám người toàn bộ tiến vào nguyên anh hậu kỳ, hẳn là không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được hóa thần hai chữ, Hứa Mộc An đôi mắt nhịn không được nở rộ ra đạo đạo tinh quang. Thời gian cực nhanh, nháy mắt 10 năm đi qua. Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn củng cố nguyên anh đỉnh tu vi, cũng ẩn ẩn chạm đến hóa thần bích chướng. Hứa Mộc An vẫn luôn đãi ở Tiêu Cảnh Đình thời gian phòng tu luyện bên trong, tu vi bay nhanh thăng vào nguyên anh hậu kỳ. Tiêu sư đệ, ngươi rốt cuộc xuất quan a, sư đệ chờ ngươi thật lâu. Đông Thành Dương tràn đầy vui sướng nhìn Tiêu Cảnh Đình thăm hỏi nói. Sư huynh, có chuyện gì sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Cảnh Đình ở ngọc bội không gian bên trong đãi 10 năm. Tu vi dâng lên thập phần thong thả, linh thạch tiêu hao tốc độ lại là bay nhanh, không gian bên trong linh hoa, linh thảo, thời gian phòng tu luyện, đều là đại dạ dày vương. Tiêu Cảnh Đình sai đánh giá bảy trọng tháp liên sinh trưởng tốc độ, đều 10 năm, bảy trọng tháp linh vẫn là cây non. Không gian bên trong mặt khác linh thảo lục tục thành thục, Tiêu Cảnh Đình nhưng thật ra tích góp hạ một đám đan dược. Ra đại sự, Đông Thành Dương vẻ mặt lo lắng nói. Thánh Thiên Môn ngóc đầu trở lại, mấy năm nay, Thánh Thiên Môn ẩn nấp lên, lại phát triển nhanh chóng, tiên giới bí cảnh mở ra lúc sau, đại lượng nguyên anh tu giả chết ở bên trong, thánh thiên môn đệ tử, chuyên môn ở bên trong siêu tập ngã xuống tu giả, chế thành con rối tác chiến. Này còn không phải nhất mấu chốt, thánh thiên môn trung tồn tại tam thánh giả là ba cái nguyên anh hậu kỳ lão quái vật, trong đó một cái lão quái vật, ở bí cảnh bên trong được đến một viên đan dược, có cái luyện đan sư hoài nghi, kia đan dược là tiên dược, dùng lúc sau có thể thăng cấp hóa thần. Tiêu Cảnh Đình nhìn Đông Thành Dương, nói, hiện tại các đại tông môn là tính toán tiên hạ thủ vi cường. Đông Thành Dương gật gật đầu, nói, không sai, nếu là làm đối phương thăng cấp hóa thần, kia phiền toái liền lớn, các đại tông môn, quyết định liên hợp lại tiêu diệt thánh thiên môn. Tông chủ, nhiều năm như vậy, thánh thiên môn ở tiên giới mảnh nhỏ bên trong thu hoạch, hẳn là không nhỏ đi. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, sư huynh, giết người phóng hỏa kim đai lưng, người nếu là ra tay tiêu diệt thánh thiên môn người, sở thu được đồ vật tất cả đều về ngươi sở hữu, hơn nữa, còn có các đại tông môn khen thưởng. Đông Thành Dương tươi cười đầy mặt nói, như thế nói, vậy không thể tốt hơn, bất quá, ta bế quan nhiều năm, đối hiện nay cục diện, không quá hiểu biết, cũng không biết thánh thiên môn người sẽ tránh ở nơi nào. Tiêu Cảnh Đình có chút khóc vòng nói, cái này, Tiêu sư huynh không cần lo lắng, trên thực tế, Thiên Thần Tông ở đối phó Thánh Thiên Môn quá trình bên trong, thiệt hại hai vị nguyên anh tu giả, còn có một vị nguyên anh tu giả cư nhiên bị Thánh Thiên Môn tu giả cấp xúi dục, đầu nhập vào đối phương trận doanh, vì thế, Thiên Thần Tông phái ra sứ giả tới tìm Tiêu sư huynh cầu viện, đó là một vị nguyên anh kỳ truy tung cao thủ, đã đợi ngươi hồi lâu. Đông Thành Dương nói, Tiêu Cảnh Đình đánh giá Đông Thành Dương, nói. Thiên Thần Tông, không phải có một vị hóa thần tu giả sao? Như thế nào sẽ tìm ta cầu viện? Đông Thành Dương gật gật đầu, là có một cái, bất quá, không biết vì cái gì các đại tông môn hóa thần tu giả thông thường chỉ có ở tông môn đề cập sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể ra tay, giống phía trước băng vũ tiền bối đối sư huynh ra tay như vậy sự, là thiếu chi lại thiếu. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình híp mắt, thầm nghĩ. Thao Thiết Hỏa Linh nói qua, thiên địa dị biến lúc sau, vì duy trì thiên đạo cân bằng, thiên đạo liền áp chế hóa thần tu giả. Nếu là, linh giới linh khí không ngừng hạ thấp, kia tương lai này cổ cấm chế sẽ biến càng ngày càng cường. Có lẽ tương lai nguyên anh tu giả cũng không thể tùy ý động võ, nếu không liền phải giống hiện giờ hóa thần tu giả giống nhau thiệt hại thọ nguyên. Thiên Thần Tông ra như vậy sự, vị kia đại trưởng lão vẫn là bất động, từ nơi này xem. Có lẽ thiên đạo đối hóa thần tu giả áp chế, so tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì cái này hóa thần tu giả sợ chết. Tu vi tới rồi hóa thần cảnh giới, sớm đã xem tẫn thiên phàm, nổi danh A, con cháu đầy đàn A, đều không phải hóa thần tu giả theo đuổi, trường sinh bất lão, mới là hóa thần tu giả kỳ vọng. Gặp qua Tiêu trưởng lão, Ân Trùng Dương nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, vội vàng đứng lên. Ân Trùng Dương tới Thanh Vân Tiên Môn đã có một đoạn thời gian, chờ Tiêu Cảnh Đình chờ có chút nóng lòng, Ân Trùng Dương vài lần tìm Đông Thành Dương thương lượng, thúc giục Tiêu Cảnh Đình xuất quan, đều bị Đông Thành Dương cấp cự tuyệt, vạn hạnh, Tiêu Cảnh Đình cuối cùng là xuất quan. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, Ân Đạo Hữu, không cần đa lễ, ta nghe nói Ân Đạo Hữu chờ ta hồi lâu, thật là ngượng ngùng. Ân Trùng Dương cười cười. Đổi thành là mặt khác nguyên anh tu giả, hắn là không có khả năng nhẫn nại tính tình chờ lâu như vậy, ai làm Tiêu Cảnh Đình thân phận đặc thù đâu. Thánh thiên môn sự, nói vậy đạo hữu đã nghe nói. Ân Trùng Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, thánh thiên môn làm việc ngang ngược, chúng ta người, ai cũng có thể giết chết. Tiêu Cảnh Đình nói, Ân Trùng Dương có chút vội vàng nói, chuyện đó không nên muộn, Tiêu Cảnh Đình sớm chút nhích người đi. Thánh thiên môn người càng ngày càng càn rỡ, đã có không ít đồng đạo tu giả ngã xuống, Tiêu đạo hữu thực lực hùng hậu, nếu có Tiêu đạo hữu gia nhập, cục diện nói vậy sẽ có không nhỏ chuyển biến. Tiêu Cảnh Đình năm đó cùng băng vũ một trận chiến, không rơi hạ phong, thanh danh thức khởi, nếu không phải như thế, Thiên Thần Tông cũng sẽ không cực lực tranh thủ làm Tiêu Cảnh Đình gia nhập việc này. Tiêu Cảnh Đình tu chỉnh một chút, liền đi theo Ân Trùng Dương đi rồi. Tiêu Cảnh Đình đứng ở đầu thuyền, một con ngọn lửa yêu thú, lười biếng ghé vào Tiêu Cảnh Đình đầu vai. Người không phải vẫn luôn oán giận ta không cho ngươi ăn người sao? Một hồi, ngươi liền có thể rộng mở cái bụng ăn. Tiêu Cảnh Đình nói, Thao Thiết Yêu Thú tràn đầy châm chọc nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì oai chủ ý. Nói trắng ra là, ngươi chính là tưởng kéo ta làm không công, ngươi đừng tưởng rằng ta đọc sách thiếu, liền tưởng gạt ta, ta không có như vậy hảo lừa. Tiêu Cảnh Đình lộ ra vẻ mặt oan uổng biểu tình, nói. Ngươi thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm a. Tiêu đạo hữu, phía trước có một cái thánh thiên môn cứ điểm, hẳn là ẩn núp một cái nguyên anh tu giả. Ân Trùng Dương nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Ta đã biết, đem phi thuyền giáng xuống đi thôi. Ân Trùng Dương giáng xuống phi thuyền, cứ điểm bên trong người, tựa hồ phát hiện cái gì, hai cái nguyên anh tu giả chạy ra tới. Ân Trùng Dương nhíu nhíu mày, nói, Tiêu đạo hữu, ta trinh chắc sơ suất, có hai cái tu giả. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sai rồi, nguyên anh tu giả chỉ có một, nhưng là, có hai cái nguyên anh con rối. Tiêu đạo hữu, ta giúp ngươi kiềm chế một cái con rối. Không cần, ngươi có muốn ăn hay không, ngươi không ăn, ta liền động thủ, đến lúc đó, đừng oán ta keo kiệt. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng nói, Ân Trùng Dương không rõ nguyên do nhìn Tiêu Cảnh Đình, không cấm nghi hoặc Tiêu Cảnh Đình đánh cái gì chủ ý. Tiêu Cảnh Đình đầu vai yêu thú, đột nhiên nhảy đi ra ngoài, ngọn lửa lập tức liền đem phía dưới hai cái nguyên anh con rối cấp vây quanh, thực mau, hai cụ nguyên anh con rối đã bị đốt thành tro bụi, Ân Trùng Dương mãn không phải không dám tin tưởng nhìn một màn này. Thao Thiết Yêu Thú nhảy trở về Tiêu Cảnh Đình trên vai, nói. Người cái hỗn chứng ngoạn ý, kia hai cái là không khí, ăn lên một chút đều khó chịu, ngươi liền sẽ lấy một ít rác rưởi mặt hàng tới lừa gạt ta. Ân Trùng Dương nghe Thao Thiết Yêu Thú oán giận, nuốt nuốt nước miếng. Nguyên anh con rối linh hoạt tính, tuy rằng muốn so nguyên anh tu giả kém rất nhiều, nhưng là, dũng mãnh không sợ chết, thập phần khó đối phó. Kết quả, cơ nhiên làm này chỉ yêu thú, trong chớp mắt đốt thành tro bụi. Ân Trùng Dương lần này đi theo Tiêu Cảnh Đình ra tới, trừ bỏ muốn mượn trợ Tiêu Cảnh Đình lực lượng, cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cảnh Đình chân chính thực lực. Kết quả, Tiêu Cảnh Đình nhất chiêu chưa ra, hắn bên người quái dị yêu thú, lập tức liền giải quyết vấn đề. Cũng không được đầy đủ là rác rưởi mặt hàng, còn có một con có khí. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, ở nơi nào đâu, Thao Thiết Yêu Thú bất mãn nói, liền mau ra đây, Tiêu Cảnh Đình nói. Một đạo kim quang bắn nhanh mà ra, Tiêu Cảnh Đình phất tay, Ân Trùng Dương chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng giam cầm thiên địa, kia muốn bỏ chạy nguyên anh tu giả, bị một cổ nhìn không thấy lực lượng cách trở đường đi, Tiêu Cảnh Đình bên người yêu thú, một chút đem cái kia nguyên anh tu giả cấp nuốt sống. Quảng cáo, cách chương.